Chương 746, quân thượng tiểu bảo thường ngày cướp người, cầu phiếu phiếu. Hạ Nghị lắc đầu liên tục, hí hư nói, những năm này, tam đại quỷ thị mặc dù đều có thể từ Minh Viêm cốc nơi này thu hoạch được huyền dược cùng đan dược, nhưng ta Hạ An thành quỷ thị dược vật lại từ trước đến nay đều so cái khác hai cái quỷ thị nhiều, ta nơi đó không biết. Đây là hai người các ngươi cùng Mỹ Y Lý chiếu cô ta, hì hì. Như Yên nhịn không được bật cười, tiểu thư nói, đây là lúc trước nàng ăn cướp các ngươi quỷ thị đáp lễ. Hạ đại nhân hoàn toàn không cần khách khí. Hạ Nghị nhớ tới lúc trước bị càn quét không còn quỷ thị, khóe miệng nhịn không được kéo ra. Mặc dù cuối cùng có hơn phân nửa đồ vật là chính hắn đưa ra ngoài, nhưng đó cũng là bởi vì quỷ vương cổ Việt mệnh lệnh. Bây giờ nghĩ đến, nói là bị đánh cướp, QNZ hoàn toàn không sai. Hạ đại nhân, ngài lúc này tự mình đến Minh Viêm cốc tìm tiểu thư, đến cùng là không biết có chuyện gì, nghe được Như Yên tra hỏi. Hạ Nghị trầm mặc một cái chớp mắt, mới thở dài một hơi nói, thực không dám giấu giếm, ta là có chuyện muốn tìm Mỹ Y Lìa đại nhân hỗ trợ. Minh Viêm cốc, Thần Hy Điện. Nơi này là mộ nhan chỗ ở, ngày thường không có chỉ lệnh, cực ít có người xuất nhập. Đúng lúc này, ngoài điện trong viện đột nhiên truyền đến phanh một thanh âm vang lên, ngay sau đó một trận khói đen dâng lên. Đốt cháy khét thảo dược vị tràn ngập trong không khí, nhưng Thần Hy trong điện bên ngoài phục vụ nhân lại sớm thành thói quen. Mộ Nhan nhìn xem lần nữa nổ tung lô đỉnh, có chút phiền não. Đây đã là nàng lần thứ 7 luyện chế tố linh đan, thế nhưng lại vẫn không có thành công. Nàng cũng không biết vấn đề đến tột cùng xuất hiện ở chỗ nào. Duy nhất đáng được an mừng chính là, chuẩn bị dược liệu rất nhiều, không sợ lãng phí. Liên liên chân quý nhất Ngọc Long Tiên, QNZ bởi vì béo con thỏ trực tiếp đem sống Ngọc Long xà bắt được, cho nên căn bản không sợ không có. Thế nhưng là, đến tột cùng vấn đề ở chỗ nào đâu, muốn như thế nào mới có thể luyện chế thành công tố linh đan đâu. Mâu thân tiểu bảo thanh âm truyền đến. Một cái thân ảnh nho nhỏ từ ngoài điện xuống tới, liền muốn nhào vào nàng trong ngực. Mộ Nhan khỏe miệng lộ ra một cái nhàn nhạt nhu hòa cười, đưa tay liền muốn tiếp được tiểu bảo. Nhưng đột nhiên, trước mắt của nàng quang ảnh tối sầm lại, thân thể bị ôm vào một cái rộng lớn căng đầy ôm ấp tờ nam nhân khí tức quen thuộc đập vào mặt, đưa nàng che đậy cầm giữ cái cực kỳ chặt chẽ. Tiểu bảo vội vàng không kịp chuẩn bị dừng bước, hung hăng trừng mắt cướp đi mẹ hắn thân nam nhân xấu, vung ra, đem mẫu thân trả lại cho ta. Đế Minh quyết ôm lấy Mộ Nhan, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem tiểu bảo, một mặt hứng hở ngạo nghễ, chờ ngươi đạt tới tiên thiên đại viên mãn, lại đến cùng bổn quân bàn điều kiện đi huống chi, mẫu thân ngươi. Vốn là ta tiểu bảo tức giận trừng mắt Đế Minh Quyết, khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Mộ Nhan tức giận đẩy Đế Minh Quyết một lần. Cái này nam nhân, làm sao ngây thơ như vậy, nàng đẩy đến mấy lần, Đế Minh Quyết lại không chịu bùng ra, mà là xích lại gần bên thai nàng nói khẽ, lâu như vậy không gặp, Nhan Nhan không muốn ta sao, nghĩ ngươi cái đầu cái gì, lâu như vậy không gặp rõ ràng mới hai canh giờ thật sao, con trai bảo bối của nàng, nàng thế nhưng là đã vài ngày không hảo hảo ôm một cái. Tiểu thư, Như Yên tiểu thư mang theo Hạ An thành Diêm Vương Hạ Nghị cầu kiến. Mộ Nhan nhíu mày, để bọn hắn vào. Phân phó xong thuộc hạ, nàng lập tức trừng mắt về phía Đế Minh Quyết, còn không mau thả ta ra, vì sao muốn buông ra? Mộ Nhan cắn răng, một hồi Như Yên bọn hắn liền muốn tiến đến nam nhân này, đến cùng muốn hay không mặt sự thật chứng minh, đang đuổi vợ chuyện này bên trên, quân thượng là triệt để không muốn mặt dọn. Đế Minh Quyết duỗi tay ra, một cái ôm lấy nàng, đi lên phương cái ghế đi đến. Thi đa y ho cờ cố lên, thấu chương xong.